Chương 3725, đặc thù thú. Càng cao địa phương, độc trùng độc thú liền càng nhiều, thần thụ chỗ cao lá cây nhiều vô cùng, hơn nữa đều là lớn vô cùng một mảnh, mấy cái lá cây đối với chúng ta nhân loại không có tác dụng gì, thế nhưng đối thú loại nhưng có giúp đỡ rất lớn, bọn họ chỉ cần ăn mấy cái lá cây, liền có thể nhanh chóng tăng cường. Dư Lực Vinh nói, hắn biết Trầm Tường ngoại lai, không biết Sáng Dược Thần Châu bên trong sự tình, độc trùng độc thú là từ nơi nào đi ra, Trầm Tường đối cái này rất tò mò, không biết. Vấn đề này cũng nghi hoặc chúng ta rất nhiều năm, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể thông qua suy đoán, có người cho rằng là thần thụ dựng dục ra đến, có người là cho rằng một ít tàn phế hồn biến thành, cũng có người cảm thấy là nhân loại xe tiện lợi tà ma sau đó hình thái, phi hành đến mức rất cao sau đó, Trầm Tường nhìn thấy bên trên có hơn 10 chiến đội tập hợp tại một mảnh rất lớn lá cây lên, này lá cây biên giới có thật nhiều hư hao dấu vết, bị món đồ gì cắn quá. Trầm Tường nhìn thấy Trung Tuấn, phát hiện Trung Tuấn sắc mặt có chút khó coi, đội trưởng, làm sao? Dư Lực Vinh cũng phát hiện, liền vội vàng hỏi, không có gì, chỉ là chúng ta chiến đội sau đó chỉ có 3 người chúng ta. Trung Tuấn hừ một tiếng, nhìn lướt qua tại một mặt khác Lô Tâm Vận cùng Điền Đông Vũ. Bọn họ đã gia nhập những chiến đội khác. Trung Tuấn thấp giọng nói, làm sao có thể như vậy? Dư Lực Vinh có chút tức giận, là trưởng lão đồng ý. Hai người này trưởng bối vốn là cùng trưởng lão rất quen thuộc. Trung Tuấn có chút khó chịu, bởi vì Lô Tâm Vận cùng Điền Đông Vũ rất rõ ràng là ghét bỏ bọn họ mới gia nhập những chiến đội khác. Các vị đội trưởng, lần này gia hỏa phi thường đặc thù, là một con biết bay con ưng lớn, thực lực rất mạnh, các ngươi thời điểm chiến đấu cũng phải cẩn thận, bây giờ liền ẩn giấu ở phụ cận, chúng ta cần phân công nhau hành động. Người trưởng lão kia nói, đặc thù ở nơi nào? Trung Tuấn hỏi, rất mạnh, so với các ngươi trước gặp phải đều mạnh hơn, tuy rằng không có độc. Trưởng lão nói bổ sung, trước chúng ta đã có trưởng lão bởi vậy bị thương, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải phi thường vô cùng cẩn thận, nếu là đánh không lại, liền lập tức lui lại. Trung đội trưởng, các ngươi hay là thôi đi. Các ngươi chỉ có 3 người, hơn nữa còn có một cái tân kim hỏa chiến sĩ, không kinh nghiệm không nói, còn có thể tha các ngươi lùi về sau. Một người trung niên giễu cợt nói, Lô Tâm Vận cùng Điền Đông Vũ liền gia nhập người trung niên này chiến đội. Trầm Tường cũng phát hiện, có chiến đội bên trong chiến sĩ có hơn 10, này chủ yếu là đội trưởng rất mạnh duyên cớ, mới sẽ có người gia nhập. Mà Trung Tuấn rất rõ ràng là cái người đội trưởng mới, vì lẽ đó đội viên của hắn tương đối ít, cũng chỉ có thể làm lại chiến sĩ bên trong hấp thu đội viên mới. Đừng xem không nổi nhân gia người mới. Này người mới cùng Dư Lực Vinh nhưng là huynh đệ tốt, thì ra là như vậy nha. Dư Lực Vinh lợi hại là lợi hại, nhưng tu vi hơi thấp, nếu là hắn có ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong, cái này ngược lại cũng đúng mạnh phi thường, chỉ là, mà, này chiến đội vẫn là trở lại ngủ đi, trưởng lão cũng sẽ không trách tội bọn họ. Người trưởng lão kia gật đầu nói, Trung Tuấn, các ngươi cũng chớ miễn cưỡng, không có chuyện gì, chúng ta sẽ theo liền đi dạo, chúng ta cũng không đánh, liền nhìn đầu kia con ưng lớn có bao nhiêu đặc thù. Trung Tuấn nói, ta này có đội viên mới, cần dài một chút kiến thức. Nếu là thành công bắt cái tên này, chúng ta sẽ có trọng thương. Người trưởng lão kia lớn tiếng tuyên bố, muốn cổ vũ mọi người, lần này đối mặt gia hỏa đặc thù mà mạnh mẽ, vì lẽ đó tưởng thưởng rất phong phú, một cái chiến đội đội viên mỗi người được một giọt thần thụ chất lỏng. Mọi người lập tức liền gây rối lên, thần thụ chất lỏng. Trầm Tường vẫn là lần đầu nghe được thứ này, đây nhất định không bình thường, từ phản ứng của mọi người liền có thể nhìn ra, có thể khiến người ta tu luyện trường ngạo thế thần nguyên khí đồ vật. Dư Lực Vinh thấp giọng nói, bất quá điều này cần rất nhiều nhỏ mới được, người khác nhau, số lượng cần cũng không giống, này tuy rằng chỉ có một giọt, nhưng đối với rất nhiều người tới nói đều là chí bảo. Trầm Tường nguyên bản vẫn đúng là dự định chỉ là nhìn đầu kia ưng mà thôi, nhưng hiện tại hắn không thể không đánh xuống, hắn muốn chiếm được giọt này thần thụ chất lỏng. Xuất phát, một cái đội trưởng hưng phấn hô, phi hành vọt lên đến, mang theo đội viên của hắn lập tức liền biến mất không còn tăm hơi, cái khác chiến đội cũng gấp vội vàng bay ra ngoài, bọn họ đều lo lắng bị cái khác chiến đấu cho nhanh chân đến trước. Chúng ta cũng đi, Trầm Tường nói, hắn đã thả ra 3 cái trong suốt huyễn thể bay ra ngoài tìm kiếm đầu kia thắng. Chờ một chút, chúng ta thật sự chỉ là nhìn sao? Dư Lực Vinh thấp giọng hỏi. Đương nhiên không phải, Trung Tuấn cười nói, người Trung Tuấn đại ca không phải là loại nhát gan, thực lực của ta có thể cường lắm, chỉ là đám người kia mắt chó coi thường người khác mà thôi. Hơn nữa ta cảm thấy Trầm Tường thực lực cũng không yếu, chỉ ít gặp phải sự tình thời điểm phi thường bình tĩnh. Ta ngược lại thật ra giết qua rất nhiều tên lợi hại, cũng coi như là thân kinh bách chiến. Trầm Tường cười ha ha, Dư Lực Vinh cảm thấy này chiến đội bên trong kém cỏi nhất khả năng chính là hắn. Non nửa ngày sau đó, Trầm Tường một cái huyễn thể đột nhiên cảm ứng được yếu ớt khí tức, hắn huyễn thể phi hành đến mức rất cao rất cao. Ta phát hiện chút gì, tại phía trên kia, Trầm Tường chỉ vào một phương hướng, đi, đi xem. Trung Tuấn hắn vốn là cũng không biết muốn làm sao tìm kiếm, nghe thấy Trầm Tường vừa nói như thế, liền lập tức bay lên. Trầm Tường huyễn thể đã nhìn thấy đầu kia ưng, khiến cho hắn kinh ngạc không thôi, ngược lại không là con này con ưng lớn có cái gì đặc thù, mà là một loại hắn hết sức quen thuộc thú loại. Con ưng lớn móng vuốt đều là màu vàng nhạt sáng đạo thánh tinh, đặc biệt đầu ngón tay, cái kia càng là cô đọng quá sáng đạo thánh tinh, mỏ ưng cũng là sáng đạo thánh tinh ngưng tụ thành, ngoài ra còn trên người lông chim, cũng đều là mỏng manh sáng đạo thánh tinh, phi thường sắc bén. Mà khiến Trầm Tường càng thêm kinh ngạc chính là, này khỏa kim hỏa thần thụ lá cây, tuy rằng bị con ưng lớn dùng sắc bén cánh dao khắc chém, nhưng không có lập tức bị chém đứt, mấy cái lá cây phi thường cứng nhắc, bọn họ lúc này khoảng cách con ưng lớn còn có một đoạn rất dài khoảng cách, mà con ưng lớn động tác cũng biết ra rất lớn khí tức, con ưng lớn đã dùng tới truyền thuyết khí, cảm ứng được, Trung Tuấn nói, trong lòng hắn âm thầm kỳ quái, Trầm Tường tại sao có thể phát hiện tại phương hướng này, đã có người giành ở phía trước, Trầm Tường nói, là Điền Đông Vũ bọn họ cái kia chiến đội, bị những chiến đội khác trước tiên đánh, vậy chúng ta là không thể nhúng tay, đây là quy củ, Trung Tuấn có chút tiếc nuối, không có chuyện gì, bọn họ không nhất định có thể đánh được, Trầm Tường cười nói, Trầm Tường bọn họ đi tới bên trên sau đó, nhìn thấy có mấy cái chiến đội đều ở bên cạnh nhìn, cái kia Điền Đông Vũ bọn họ cái này chừng 10 người chiến đội đại chiến con ưng lớn, người trưởng lão kia cũng tại bên cạnh, chiến đấu phi thường kịch liệt, bởi vì tại chỗ cao, hơn nữa lơ lửng giữa không trung, vì lẽ đó không có lan đến gần mặt đất, tuy rằng kim hỏa thần thụ cành lá chịu đến rất lớn xung kích, nhưng lại không có chịu ảnh hưởng. Con này ưng rất rõ ràng là sáng thú tộc làm ra đến loại này, dĩ nhiên có thể đi tới nơi này cái địa phương. Trầm Tường không nghĩ tới sáng thú tộc Tây đã đưa đến nơi này đến rồi, hy vọng giống như vậy mạnh mẽ cự thú không nhiều, bằng không sáng dược thần châu cũng không chịu nổi. Trầm Tường nhìn Điền Đông Vũ bọn họ đã chiến con ưng lớn, đối con ưng lớn thực lực càng có hiểu rõ, quả thực lợi hại, Điền Đông Vũ bọn họ hơn 10 người chiến đội, đều có người bị thương, hơn nữa con ưng lớn tựa hồ không có chịu đến tổn thương gì. Dư Lực Vinh kinh ngạc nói, cùng vớt bi.